Dương Cẩn mang một chiếc kính gọng đen, thân hình cao ráo, mắt mũi miệng cũng đường hoàng, ra thế lại tốt, hoàn toàn phù hợp với hình tượng con rể trong lòng chú Kim Hảo. Dì chính là dì Chu à? Dương Cẩn tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của chú Kim Hảo nên vội vàng chủ động hỏi thăm. Vừa nãy Phương Ưu cũng đã nói cho anh ta biết hết thông tin về cả nhà bà, cho nên vừa nhìn sơ qua anh ta đã đoán được thân phận của chú Kim Hảo. Chú Kim Hảo không ngờ đối phương lại biết mình, đột nhiên có cảm giác vừa mừng vừa lo, vội vàng đáp. Dì là mẹ của Tần Nhã và Tần Yên, nếu không ngại thì có thể gọi dì là dì Chu. Vậy cung kính không bằng tuân lệnh, cháu chào dì Chu, dì cứ gọi cháu là Cẩn. Dương Cẩn lễ phép cười nói. Càng nhìn chú Kim Hảo càng thích Dương Cẩn, bà vội vàng chỉ vào ghế ngồi trống, nói. Mau ngồi đi. Mẹ, lần này là con đãi, con muốn chúc mừng chị được thăng chức giám đốc, mẹ con gọi người ngoài lại làm gì? Tần Yên tỏ vẻ giận dỗi. Chú Kim Hảo trừng mắt với Tần Yên, nói. Nếu muốn chúc mừng thì càng đông càng vui chứ. Phương Ưu cũng không phải là người ngoài, dù gì con bé cũng là chị họ của con đấy. À, đúng rồi đó Yên, à, tuy chỉ ra trước em có một tuần, nhưng vẫn là chị họ của em. Phương Ưu cười ha ha nói. Tần Yên sụ mặt, không thèm nói một lời. Cô im lìm ngồi phịch xuống ghế. Phương Ưu cùng Dương Cẩn đều đã ngồi xuống, nếu còn đuổi khách cũng không tiện. Lại có chú Kim Hảo bênh vực bọn họ, nên đành phải để bọn họ ở lại. Cẩn, cháu là người nhà họ Dương ở Châu Thành sao? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chắc là vẫn chưa kết hôn hả? Có chị em gì không? Dương Cẩn vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, chú Kim Hảo đã hỏi một đống những câu Dương Cẩn vẫn trả lời rành rọt. Điều này khiến cho sắc mặt Phương Ưu càng ngày càng khó coi. Chú Kim Hảo rõ ràng là muốn hẫng tay trên của cô ta. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mẹ có để yên cho người ta ăn không vậy? Tần Yên bất mãn nói. Nhìn sơ thôi cô cũng biết Dương Cẩn là một gã đàn ông gian xảo. Một tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo. Mỗi lần nhìn về phía cô và chị gái, anh ta đều để lộ dáng vẻ mê mị. Con ăn phần của con, còn mẹ nói chuyện của mẹ, ảnh hưởng gì tới con hả? Chú Kim Hảo bị lời lẽ của Tần Yên chọc giận, liền tức anh ách khẽ trách. Mợ, Dương Cẩn là bạn trai con, mợ hỏi anh ấy nhiều như vậy làm gì? Phương Ưu lúc này rốt cuộc cũng bộc phát, đứng bật dậy. Cháu nói chuyện với người lớn kiểu gì vậy hả? Rất không lễ phép. Sao Cẩn có thể thích dáng vẻ đó của cháu chứ? Nếu mợ là Cẩn thì đã sớm đá cháu rồi. Chú Kim Hảo lộ vẻ không vui. Phương Ưu tức run cả người. Cô ta trực tiếp lôi kéo Dương Cẩn nói. Anh Dương, ăn cơm cùng người như vậy em thấy ghê tởm lắm. Chẳng có thấy ngon miệng là gì cả. Chúng ta đổi sang chỗ khác đi. Phương Ưu, anh thấy dì Chu nói đúng đó. Dù sao dì cũng là người lớn, sao em có thể nói chuyện với người lớn như vậy chứ? Em lập tức xin lỗi dì Chu đi. Phương Ưu không ngờ Dương Cẩn không những không giúp mình, ngược lại còn giải thích thay cho chú Kim Hảo. Anh Dương, chẳng lẽ anh còn không nhận ra sao? Bà ta như vậy sao có thể gọi là nói chuyện bình thường chứ? Rõ ràng là đang muốn đánh tiếng để gả con gái mình đi cho anh đấy. Phương Ưu đỏ mắt nói. Lập tức xin lỗi đi. Dương Cẩn lạnh lùng. Phương Ưu lập tức ngây dại. Trong khoảng thời gian chung trạ cùng nhau, Dương Cẩn luôn nghe lời, chiều chuộng cô ta, mua cho cô ta rất nhiều thứ đắt tiền, đối xử với cô ta vô cùng tốt, nhưng bây giờ lại vì một kẻ xa lạ mà nói chuyện với cô ta như vậy. Em không sai thì sao phải xin lỗi chứ? Phương Ưu nghiến răng một cái. Bốp một tiếng, Dương Cẩn tát cho Phương Ưu một cái, cả giận nói, nếu cô không chịu xin lỗi thì cút đi cho tôi, từ nay về sau giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa. À, anh Dương, anh nói gì? Anh muốn chia tay em? Phương Ưu bưng bên mặt bị Dương Cẩn tát, nước mắt tuôn ào ào. Đúng, tôi muốn chia tay với cô. Dì Chu nói rất đúng, cô bây giờ ngay cả người lớn trong nhà cũng không biết tôn trọng. Nếu thật sự bước chân vào nhà họ Dương chúng tôi, thì chẳng phải ngay cả người lớn bên nhà tôi, cô cũng không xem ra gì sao? Dương Cẩn làm ra vẻ đau lòng rồi tiếp tục nói. Nhà họ Dương tôi dù sao cũng là danh môn vọng tộc. Nếu để cho người khác biết tôi có một người vợ hỗn láo với người lớn, thì tôi còn biết giấu mặt vào đâu đây? Lúc này, Dương Cẩn đã tạo cho Phương Ưu cảm giác như thể hai người họ là kẻ xa lạ vậy. Mãi đến lúc này, cô ta mới ý thức được Dương Cẩn thật sự muốn chia tay cô ta. Anh Dương, em biết sai rồi. Xin anh đừng chia tay với em có được không? Em sẽ xin lỗi bà ấy mà. Xin lỗi mợ, cháu sai lầm rồi. Phương Ưu lập tức lo lắng, kích động cầm tay Dương Cẩn, rồi quay sang xin lỗi Chu Kim Hảo. Phương Ưu, tôi hy vọng chuyện lần này sẽ là một bài học đích đáng đối với cô. Dương Cẩn vẫn còn nghiêm túc khi nhìn Phương Ưu. Tôi không thể dễ dãi với vợ tương lai của mình được. Hỗn hào với người lớn, dù chỉ là một lần cũng không được. Từ giờ trở đi, chúng ta triệt để cắt đứt quan hệ đi. Anh Dương, em thật sự biết sai rồi mà. Xin anh hãy cho em một cơ hội nữa đi. Chỉ một cơ hội nữa thôi. Em không thể sống thiếu anh được. Xin anh hãy cho em một cơ hội nữa mà. Phương Ưu giống như phát điên, ôm chặt lấy cánh tay Dương Cẩn không chịu buông. Mấy ngày nay cô ta đã trao thân cho Dương Cẩn. Nếu Dương Cẩn chia tay thì cô ta sẽ trắng tay. Cút ngay! Dương Cẩn gầm lên một tiếng, đẩy Phương Ưu ra. Dì Chu, thật xin lỗi quá. Quấy rầy nhã hứng của dì rồi. Ngày khác cháu sẽ đến tận nhà chào hỏi. Dương Cẩn nói xong quay người rời khỏi phòng bao. Nhìn thấy Phương Ưu chạy theo Dương Cẩn rời đi, mấy người phụ nữ ở đó đều ngẩn người. Một lúc sau chú Kim Hảo mới lên tiếng. Không ngờ cậu chàng nhà họ Dương này vốn là đại thiếu gia của một gia tộc mà lại biết tôn trọng người lớn như thế. Đúng là một chàng trai tốt. Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Tần Yên tức giận nhìn chú Kim Hảo nói. Kể cả cô cũng không nhìn nổi nữa. Bất luận thế nào, Phương Ưu và Dương Cẩn cũng là người yêu của nhau. Vậy mà mẹ mình lại muốn cướp người ngay trước mặt bạn gái người ta. Quan trọng nhất là tên đàn ông kia còn là một tên ngụy quân tử cực kỳ giả tạo. Có bạn gái rồi mà ánh mắt vẫn cứ dán lên người cô gái khác. Còn nhóc này, nói chuyện với mẹ kiểu gì thế? Mẹ làm thế không phải vì con à? Còn bao nhiêu tuổi rồi, thế mà người yêu cũng không có. Mẹ còn hy vọng con gả được vào nhà giàu hưởng phúc cơ. Chú Kim Hào thở dài. Con thì hay rồi, gặp được người thích hợp cũng không biết chủ động tấn công. Con phải để người mẹ này ra mặt cho. Mẹ, con mới 23 tuổi mà sao nghe mẹ nói như kiểu con đã 40-50 tuổi rồi. Không ai thèm lấy nữa vậy. Hơn nữa ai bảo mẹ ra mặt chứ. Tên khốn vừa nãy nhìn cái rồi đã biết không ra gì rồi. Tần Yên tức giận nói. Con đừng có nói linh tinh, cậu Dương biết tôn trọng người lớn. Đây là phẩm chất truyền thống tuyệt vời. Vậy mà sao con lại nói như vậy? Chẳng lẽ con cũng muốn tìm một kẻ phế vật như Dương Chấn mới vừa lòng sao? Chu Kim Hảo khuyên giải Tần Yên, nhưng cũng không quên đạp cho Dương Chấn một cái. Tần Yên lập tức phản bác. Tên khốn đó rõ ràng là có bạn gái rồi, thế mà từ khi bước vào cửa là cứ dán chặt mắt vào người con với chị. Tên khốn nạn như thế mà đem so sánh với anh rể thì đúng là rác rưởi. Bộp một tiếng, chú Kim Hảo đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy. Con bé này dám cãi lại mẹ à? Con còn chống đối lại mẹ nữa không? Bà giơ tay chỉ Dương Chấn rồi quay sang nói với Tần Yên. Thứ phế vật này có điểm nào tốt hơn cậu Dương được chứ? Trừ thân thế mạnh hơn anh rể thì còn có cái gì tốt hơn anh ấy? Tần Yên phản bác mạnh mẽ. Dương Chấn bày ra vẻ mặt vô tội. Mẹ con hai người cãi nhau, có thể đừng lôi tôi vào được không? Còn con bé đáng ghét này, mẹ không nói với con nữa. Chú Kim Hảo nói hồi lâu cũng không nói ra được. Dương Cẩn có điểm nào hơn Dương Chấn? Thấy chú Kim Hảo xuống nước, Tần Yên vênh mặt kêu ngạo. Cố ý nhìn Dương Chấn rồi nói. Anh rể, em giúp anh nói tốt về anh nhiều như thế, coi như anh nợ em một món nợ ân tình đấy nhé. Dương Chấn vẫn giữ gương mặt vô tội. Hai người cãi nhau, cuối cùng thế nào mà lại là tôi chịu ơn? Tần Yên, em biết tính mẹ rồi, sao còn cãi mẹ làm gì? Đợi đến khi chú Kim Hảo vào nhà vệ sinh, Tần Nhã mới lên tiếng khuyên nhủ. Tần Yên trợn mắt. Chị, em làm thế không phải là vì muốn thay đổi hình tượng của chồng chị trong mắt mẹ sao? Nghe thấy Tần Yên nhắc đến mấy chữ chồng chị, Tần Nhã đỏ mặt, tức giận nói. Em chắc chắn đã thay đổi hình tượng của anh ấy rồi, nhưng mà làm cho mẹ căng thì thành kiến với anh ấy hơn. Hả? Không phải chứ? Ở nơi khác, sau khi Dương Cẩn rời khỏi phòng, Phương Ưu liền vội vã đuổi theo sau. À, anh Dương, em biết sai rồi mà, anh cho em thêm một cơ hội nữa được không? Phương Ưu vẫn bám dính lấy anh ta. Đôi mắt Dương Cẩn lóe lên một tia sáng, đột nhiên lên tiếng. Cho cô một cơ hội cũng không phải là không thể, nhưng sau này cô nhất định phải nghe theo lời tôi, nếu không thì cút. Được, em nghe anh mà, anh muốn em làm gì cũng làm. Phương Ưu đáp ứng ngay không chút do dự. Cô chỉ muốn được gả vào nhà họ Dương. Nếu cô có thể dẫn được một trong hai cô gái kia lên giường của tôi, thì tôi sẽ đồng ý cho cô gả vào nhà họ Dương. Dương Cẩn hơi nhèo mắt. Cái gì? Phương Ưu lập tức kinh ngạc. Những ngày tháng họ ở bên nhau, Dương Cẩn chưa từng để lộ bộ mặt này. Vừa nãy trong nhà hàng, thì cho cô một cái bạt tai, nói muốn chia tay, bây giờ còn đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Trong lòng Phương Ưu đau đớn trào dâng. Muốn làm chính thất của Dương Cẩn tôi thì phải chịu hết những thứ này. Đương nhiên tôi cũng sẽ không ép buộc cô, nếu cô không đồng ý thì thôi, chỉ là sau này giữa chúng ta cũng thực sự kết thúc rồi. Dương Cẩn thấy biểu cảm đấu tranh kịch liệt trên khuôn mặt Phương Ưu, liền bồi thêm một câu. Phương Ưu không nói gì, trong đầu cô chỉ toàn là sự so sánh giữa cuộc sống khi gả vào nhà giàu và cuộc sống bây giờ. Rất lâu sau, cô cuối cùng cũng đã chắc chắn với suy nghĩ trong lòng mình, nghiêm túc nói. Anh Dương, em không muốn chia tay với anh, nếu anh muốn ngủ với bọn họ, vậy em sẽ giúp anh. Đây mới là cách làm của người thông minh, có điều cô yên tâm. Tôi chỉ có hứng thú chơi đùa với họ thôi. Còn người gả vào nhà họ Dương tôi thì chỉ có thể là cô. Dương Cẩn đột ngột quay lại, dáng vẻ như khi mới ở bên Phương Ưu. Trong phòng ăn của nhà hàng lớn Tô Ký, Tần Nhã nhìn đồng hồ, lo lắng nói. Mẹ ra ngoài 20 phút rồi, sao vẫn chưa quay về thế? Tần Yên cũng hơi sốt ruột, cô đứng dậy nói. Để em ra xem sao. Vừa ra khỏi phòng ăn, Tần Yên đã thấy ở cửa nhà vệ sinh phía trước không xa có rất nhiều người vây quanh, còn có tiếng cãi nhau vọng đến. Con mụ này dám đánh tôi à? Biết tôi là ai không? Giọng Chu Kim Hảo bất ngờ vang lên. Nghe thấy tiếng của Chu Kim Hảo, Tần Yên ngạc nhiên, vội vàng chạy vào trong phòng ăn nói. Anh rể, mau ra đây, mẹ ngừng bị người ta đánh rồi. Cái gì? Tần Nhã đứng bật dậy, định chạy ra ngoài. Dương Chấn vội vàng đứng dậy, giữ lấy vai Tần Nhã. Nhã, em ở lại đây với Tiếu Tiếu đi, để anh ra xem. Trên mặt Tần Nhã lộ vẻ tức giận, cô nghiến răng nói, vậy anh mau đi đi, nếu mẹ là người sai thì đừng ỷ thế ức hiếp người khác, nếu mẹ là người bị hại thì anh phải đòi lại công bằng cho mẹ. Tần Nhã cũng biết tính tình của Chu Kim Hảo, sợ là chính bà lại đi gây chuyện với người khác. Được, Dương Chấn xoay người rời khỏi phòng ăn. Khi Dương Chấn đến được cửa nhà vệ sinh, liền nhìn thấy Chu Kim Hảo và một người phụ nữ trung niên đang xâu xé nhau. Tần Yên không cần biết phải trái đúng sai, tức giận gào lên. Dám đánh mẹ tôi à? Để tôi xem có giết bà không? Tần Yên quả thật rất dũng mãnh, lao lên một tay túm được tóc người phụ nữ kia. Mấy cái tát giáng xuống khiến cho bà ta xây sầm mặt mày. Lúc đó bảo vệ nhà hàng xông vào mới kéo được ba người phụ nữ tách nhau ra. Chu Kim Hảo đầu tóc rối bời, trang điểm trên khuôn mặt cũng bị nhòe đi. Bên trái khuôn mặt còn có mấy vết bạt tai bầm tím, nhìn có vẻ rất đau. Nhưng người phụ nữ ở đối diện còn thảm hại hơn, trên mặt đều là vết tay. Tần Yên không giơ cao đánh khẽ chút nào, vừa xông lên đã cho bà ta liên tiếp mấy cái tát. Được, mấy người dám đánh tôi đúng không? Cứ đợi đấy cho bà, bây giờ tôi sẽ gọi người đến. Người phụ nữ trung niên cầm điện thoại lên bắt đầu bấm số. Tần Yên lúc này cũng nhìn thấy được dung mạo của bà ta, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vừa nãy cô chỉ chăm chăm muốn giúp mẹ mình đánh người, chứ không hề quan tâm đến thân phận của đối phương. Đến khi nhận ra thân phận của đối phương thì trong lòng cô thầm kêu lên một tiếng, thôi chết rồi. Bây giờ Dương Chấn cũng đã nhìn thấy rõ gương mặt của người phụ nữ trung niên kia, lại có cảm giác giống như đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng mà rốt cuộc là gặp ở nơi nào thì tạm thời vẫn không nhớ ra được. Yên, con bị sao thế? Bị thương sao? Chu Kim Hảo thấy sắc mặt Tần Yên rất tệ, lập tức sốt ruột. Tần Yên lắc đầu, mặt đầy lo lắng nhìn người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại nói, bà ta là người của nhà họ Trương, vợ của Trương Quảng, tên là Vương Lộ Giao. Nhà họ Trương thì sao chứ? Khoan đã, nhà họ Trương mà con nói là nhà họ Trương nào? Lúc đầu Chu Kim Hảo vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng đột nhiên nhớ đến nhà họ Trương, bà vội vàng hỏi lại lần nữa. Nhà họ Trương nổi tiếng ở Giang Châu, chồng bà ta là Trương Quảng, lần trước ở trước cửa nhà trẻ, nếu như không có anh rể thì con đã bị Trương Quảng đánh rồi. Nghe Tần Yên nhắc đến chuyện nhà trẻ, Dương Chấn mới nhớ ra người phụ nữ kia là ai. Mặt Chu Kim Hảo lập tức cứng đờ, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Người nhà họ Trương, vậy phải làm sao đây? Chỉ cần nghĩ đến lúc nãy bà và Tần Yên cùng nhau đánh người phụ nữ này, hai chân Chu Kim Hảo lại run lên. Yên, chúng ta phải làm sao đây? Tần Yên nhìn sâu vào Dương Chấn. Lần trước Trương Quảng muốn tát cô một cái, nhưng Dương Chấn đã giúp cô, thậm chí còn sút bay Dương Quảng, cả tên Mã Tuân chạy đến lúc sau nữa. Trừ chuyện này ra, lần trước cô mời Dương Chấn đến Bắc Viên Xuân ăn cơm, Tô Thanh Sơn và Lạc Khải gặp anh đều vô cùng cẩn thận. Tuy cô không biết Dương Chấn là ai, nhưng có một chuyện có thể khẳng định là người đàn ông trước mặt cũng không giống như những gì bọn họ thấy. Cái thứ chó chết dám đánh tôi, cứ chờ đấy cho bà. Chờ chồng tôi đến rồi sẽ không tha cho các người đâu. Vương Lộ Giao gọi điện thoại xong, mặt đầy kiêu ngạo, chỉ vào Chu Kim Hảo và Tần Yên uy hiếp. Chu Kim Hảo biết được thân phận của đối phương, làm sao còn dám kiêu căng như lúc trước. Đã sợ đến không biết phải làm sao từ lâu rồi. Nếu bà còn dám ăn nói thô tục, tôi không ngại dạy dỗ bà giúp người nhà bà đâu. Dương Chấn hơi híp hai mắt lại. Cái tên vô dụng này, muốn chết cũng phải đừng liên lụy đến chúng tôi. Chu Kim Hảo lập tức sốt ruột, vội vàng nhìn Vương Lộ Giao nói. Cô em, chuyện lúc nãy cũng là hiểu lầm thôi. Hy vọng bà người lớn rộng lượng đừng so đo với bọn tôi. Chu Kim Hảo làm gì còn lo lắng đến chuyện mặt mũi nữa, vội vàng bước lên xin lỗi. Vương Lộ Giao cười lạnh. Lúc nãy không phải còn kiêu ngạo lắm sao? Bây giờ vừa nghe thấy tôi muốn gọi người đến thì lập tức biết xin lỗi rồi à? Tôi nói cho bà biết, chậm rồi. Chu Kim Hảo nhìn vòng ngọc trên cổ tay, mặt đầy không nỡ, nhưng mà nghĩ đến thân phận của đối phương, bà cũng chỉ có thể cắn răng tháo cái vòng ngọc xuống, đưa qua bằng hai tay. Của em không phải bà thích cái vòng ngọc này sao? Nếu đã thế, vậy tôi tặng bà. Mẹ nó, ai là cô em của bà hả? Vương Lộ Giao cướp lấy cái vòng ngọc kia, mặt lạnh nói. Còn nữa, không phải bà đây thích cái vòng ngọc rờm của bà, mà là vì đã làm hư cái vòng ngọc tốt hơn của ta. Cái vòng ngọc này coi như là bồi thường cho tôi. Thấy Vương Lộ Giao nhận vòng ngọc rồi, Chu Kim Hảo vội vàng cười nịnh nọt. Bà xem, tôi đã tặng vòng ngọc cho bà rồi, có phải có thể tha cho chúng tôi rồi không? Bà mơ hay ghê, vòng ngọc chỉ có thể coi như bồi thường. Nhưng bà đây bị nhỏ con gái đê tiện của bà đánh sưng vù rồi, thù này bà đây nhất định phải báo. Vương Lộ Giao được vòng ngọc, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, đảo mắt đột nhiên lại nói. Thế này đi, lúc này nó tát tôi 4 cái, bây giờ để tôi đánh trả lại nó gấp đôi, mỗi bên tát 4 cái, tôi tạm tha cho 2 người. Cái gì? Mặt Tần Yên lập tức thay đổi kịch liệt. Nếu thật sự để người phụ nữ kia tát cô nhiều như thế, vậy không phải là cô bị hủy dung luôn sao? Mặt Dương Chấn lóe lên chút sắc bén, lúc đầu còn tưởng là Chu Kim Hảo kiêu ngạo kiếm chuyện với người khác, bây giờ xem ra cũng không phải thế, người phụ nữ này còn kiêu ngạo hơn Chu Kim Hảo gấp 100 lần. Chu Kim Hảo nghe vậy lập tức kéo Tần Yên qua nói. Yên, con nghe theo lời bà ta, để bà ta tát cho con vài cái là bà ta sẽ tha cho 2 mẹ con chúng ta. Mẹ, mẹ bảo con thò mặt qua cho bà ta tát à? Tần Yên vô cùng kinh ngạc, không ngờ mẹ cô lại làm như thế. Con còn không nghe bà ta nói hay sao? Bà ta tát con xong rồi mới chịu tha cho chúng ta. Nếu không chờ bà ta kêu người đến thì chúng ta sẽ tiêu đời đó. Chu Kim Hảo nghĩ đến bà ta gọi người đến, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nhưng mà do bà ta tát mẹ, con mới đánh trả giúp mẹ mà. Vì sao con phải để cho bà ta đánh con nữa? Nếu muốn con chơi kiểu đấy, vậy có phải bắt bà ta trả mẹ một cái tát kia trước không? Tần Yên cắn răng nói. Yên, con đừng vì sợ bị tát vài cái mà hại chết cả 2 chúng ta chứ. Chu Kim Hảo sốt ruột muốn chết. Sợ Tần Yên bị đánh chậm thì người Vương Lộ Giao gọi sẽ đến ngay. Xung quanh toàn là người đứng hóng chuyện, bây giờ đang chỉ trò trò Chu Kim Hảo. Người phụ nữ đúng là không phải là người mà, tự bà chát chọc người ta, con gái bà giúp bà, giờ lại muốn để con gái ra để người ta đánh. Đúng là trời đất bao la, chuyện lạ nào cũng có mà, không ngờ còn có loại mẹ như thế này nữa. Bà già này không xứng làm mẹ, nếu tôi mà có bà mẹ như thế này thì tôi sẽ không nhận từ lâu rồi. Tất cả tiếng bàn tán của mọi người đều chui vào tai Chu Kim Hảo và Tần Yên, nhưng Chu Kim Hảo lại giống như không nghe thấy gì cả, mà tim Tần Yên lại đang nhỏ máu. Xem ra nhỏ con gái đê tiện của bà không có ý định giải quyết chuyện này một cách riêng tư rồi. Nếu đã thế thì chờ chồng tôi đến xử lý đi. Nhưng mà tốt nhất là mấy người phải nghĩ cho kỹ. Tính tình của chồng tôi Trương Quảng không tốt lắm. Nếu mà để ông ấy đến xử lý, lỡ mà làm ra chuyện đổ máu thì hối hận cũng không kịp đâu. Vương Lộ Giao ôm tay, mặt mày tươi cười đắc ý. Còn còn suy nghĩ gì nữa hả? Mau thò mặt qua cho bà ta đánh đi. Chu Kim Hảo lập tức sốt ruột, đột nhiên đẩy Tần Yên. Chân Tần Yên lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã xuống. Mắt cô đỏ rực nhìn sâu vào Chu Kim Hảo. Nước mắt nhịn không được chảy ra. Được, còn nghe theo lời mẹ, để bà ta đánh. Tần Yên nói xong, mặt đầy căm hận nhìn chằm chằm Vương Lộ Giao. Đừng tưởng là ở Giang Châu này, chỉ có một mình nhà họ Trương của bà là mạnh. một loại phụ nữ kiêu căng như bà, một ngày nào đó cũng sẽ mang đến cho nhà họ Trương phiền phức to lớn hơn thôi. Cái thứ đê tiện này dám nói xấu nhà họ Trương của tôi, coi tôi có đập nát cái mặt của cô không? Vương Lộ Giao tức giận mắng, tát thẳng về phía mắt Tần Yên. Lúc này trên mặt Tần Yên không hề có chút sợ hãi nào, mắt nhìn đối phương đang tát thẳng về phía cô. Đối với cô mà nói, vết thương mà chú Kim Hảo tạo ra trong nội tâm cô còn đau hơn so với việc bị người khác tát vào mặt nhiều. Thấy Vương Lộ Giao sắp sửa tát đến mặt, đúng lúc này một bóng người đột nhiên cản trước người cô. Bốp một tiếng, Dương Chấn túm được cổ tay Vương Lộ Giao, mặt mày vô cùng tối tăm. Bà có tư cách gì đánh em gái tôi hả? Tần Yên nghe được giọng nói quen thuộc, nhìn bóng người cao lớn đang che chở trước mặt cô, chút băng giá nằm sâu trong đáy lòng cô cũng hoàn toàn tan chảy. Đặc biệt là hai chữ em gái làm cô lập tức òa khóc. Tay Dương Chấn giống như một cái gọng kiềm kẹp chặt trên cổ tay của Vương Lộ Giao. Đau, đau, thả tôi ra mau. Vương Lộ Giao kêu đau liên tục, còn không quên đe dọa. Mẹ nó, cậu thả tôi ra nhanh lên, nếu không chờ chồng tôi đến thì cậu chết chắc. Miệng toàn mùi phân, đáng đánh. Dương Chấn vừa nói xong đã tát thẳng một cái lên mặt Vương Lộ Giao. Mặt bà ta vốn chỉ hơi đỏ lên một chút, nhưng Dương Chấn tát xong cú này, mặt bà ta lập tức xuất hiện dấu năm ngón tay rõ ràng, thậm chí khóe miệng còn chảy máu. Cảnh này làm tất cả người đứng hóng chuyện xung quanh đều hoảng sợ. Người đàn ông này đúng là tàn nhẫn thật, cho dù người ta là phụ nữ mà cũng không hề nương tay. Tuy là đàn ông đánh phụ nữ, nhưng trong tình huống này không ai cảm thấy ghét Dương Chấn cả. Người phụ nữ này ỷ thế hiếp người, miệng luôn ăn nói thô tục, rất nhiều người cũng nhịn không được. Tần Yên nhìn bóng người cao lớn của Dương Chấn trong lòng vô cùng cảm động, nhưng Chu Kim Hảo lại không biết ơn chút nào. Thấy Dương Chấn tát Vương Lộ Giao một cái, lập tức xông lên tát thẳng lên mặt Dương Chấn, tức giận nói: "Cái tên vô dụng này chỉ biết kiếm chuyện cho bọn tôi, cậu có biết bà ta là ai không hả? Nếu cậu muốn chết thì cũng đừng liên lụy chúng tôi." Chu Kim Hảo mắng Dương Chấn xong lại chạy đến đỡ Vương Lộ Giao lên: "Cô em, chúng tôi không có liên quan gì đến tên vô dụng kia hết, bà muốn làm gì cậu ta cũng được, nhất định đừng tính toán lỗi lầm của cậu ta lên người bọn tôi." "Mẹ!" Hành động của Chu Kim Hảo đã chọc giận Tần Yên, cô đỏ mắt tức giận: "Anh ấy là con rể của mẹ, là chồng của chị, là ba của Tiếu Tiếu, là anh rể của con, sao lại không có liên quan gì đến chúng ta chứ?" "Còn im ngay cho mẹ!" Chu Kim Hảo tức giận giống to với Tần Yên. Tần Yên cắn chặt đôi môi đỏ, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. "Anh rể, anh có sao không?" Cô nhìn nửa gương mặt đã đỏ lên của Dương Chấn, cực kỳ đau lòng. Dương Chấn hơi mỉm cười, lắc đầu: "Yên tâm, tôi không sao." Dưới sự nâng đỡ của Chu Kim Hảo, Vương Lộ Giao đã lảo đảo đứng lên. Khi nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Dương Chấn, cơ thể không nhịn được run lên. Lúc trước vẫn không để ý đến gương mặt của Dương Chấn, bây giờ mới nhìn thấy rõ, cơ thể của bà ta đột nhiên hơi run khẽ. Bởi vì bà đã nhớ ra Dương Chấn, lần trước khi xảy ra mâu thuẫn ở nhà trẻ Lam Thiên, chính là người đàn ông đứng trước mặt này đã sút bay chồng của bà. Sau đó lại có thêm một người đàn ông lực lưỡng khác xuất hiện, một thân một mình đánh bại toàn bộ người mà chồng bà gọi đến. "Mẹ nó, đứa nào đánh vợ của tôi?" Đúng lúc này, một tiếng giống lớn đầy tục tăng vang lên, sau đó một đám đàn ông cao to xông đến. "Chồng ơi!" Vương Lộ Giao thấy Trương Quảng xuất hiện, lập tức nhào vào lòng ông khóc nấc lên. "Cục cưng đừng khóc, nói cho anh biết là đứa nào đánh em, anh sẽ đánh chết đứa đó." Trương Quảng hung dữ nói. Chu Kim Hảo chưa từng gặp phải tình cảnh hùng hổ như thế này. Mười mấy người đàn ông cao to lực lưỡng, tay người nào cũng có hình xăm, trên cổ còn đeo dây chuyền vàng bảng bự. Vừa nhìn là biết không phải dạng dễ chọc. "Ông Trương, tôi biết người nào đánh vợ của ông đấy." Vương Lộ Giao còn chưa kịp nói gì, Chu Kim Hảo đã chạy ra trước. Dương Chấn hơi híp mắt lại. Anh đã chịu đựng người phụ nữ này đến thế rồi, bà lại còn không biết điều đến thế. "Đứa nào?" Trương Quảng trừng mắt to lên, lớn tiếng nói. Chu Kim Hảo duỗi tay chỉ thẳng vào Dương Chấn. "Chính là cái tên vô dụng này này, tát vào mặt vợ ông. Ngay cả phụ nữ mà cũng đánh, đúng là khốn nạn." Lúc này người chung quanh cũng đã biết được quan hệ giữa Dương Chấn và Chu Kim Hảo rồi. Bây giờ lại thấy Chu Kim Hảo chỉ tội Dương Chấn, mọi người đều kinh ngạc và khinh thường. Tần Yên cũng mặt mày kinh ngạc. Hành động lúc nãy của Chu Kim Hảo đã làm cho người ta rất ghét rồi, bây giờ lại càng quá đáng hơn. Ánh mắt Trương Quảng đột nhiên rơi xuống người Dương Chấn. Là cậu. Ánh mắt ông ta rất tốt, chỉ cần nhìn một cái là nhận ra Dương Chấn ngay. Mẹ, sao mẹ lại có thể làm như thế chứ? Tần Yên rơi lệ, mặt mày vô cùng thất vọng. Chu Kim Hảo thấy đã rời được lực chú ý của Trương Quảng đi rồi, vội vàng kéo tay Tần Yên nói. Là cái thằng vô dụng đó kiếm chuyện phiền phức, chẳng có liên quan gì đến chúng ta cả, đi nhanh thôi. Muốn đi thì tự mẹ đi đi. Tần Yên đột nhiên tránh khỏi tay Chu Kim Hảo. Yên, em đi với mẹ đi, tôi không sao đâu. Dương Chấn nói, còn quay sang chớp mắt với Tần Yên. Nhưng Tần Yên lại vô cùng kiên quyết đứng bên cạnh Dương Chấn, mặt mày nghiêm túc. Tôi ở lại cùng anh. Năm chữ ngắn ngủn lại làm Dương Chấn cảm thấy rất cảm động. Con không đi, mẹ đi. Chu Kim Hảo bực bội nói, không ngờ lại bỏ đi thật. Ôi vãi, bà già này thật sự bỏ lại con gái và con rể lại, muốn trốn một mình kìa. Đúng là làm tam quan của tôi được đổi mới mà, đụng chúng bà mẹ thế này cũng xui xẻo thật. Tự bà ta kiếm chuyện, con gái con rể đến giúp đỡ, ngược lại bà ta lại bỏ trốn một mình, đúng là không phải người mà. Đến cả những người hóng chuyện xung quanh cũng không xem nổi hành động của Chu Kim Hảo, mọi người đều mắng chửi bà ta. Nhóc con, nếu lại gặp lại cũng tốt lắm, cùng tính sổ hết thù mới hận cũ luôn. Trương Quảng ngậm một điếu xì gà trong miệng, thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Dương Chấn hài hước nói, muốn kết thúc thế nào đây? Tôi cho cậu hai lựa chọn. Một, để con nhỏ đứng bên cạnh cậu ở lại chơi với tôi một đêm, xóa sạch toàn bộ ân oán giữa chúng ta. Hai, tay nào dám đánh vợ tôi chặt cái tay đó của cậu. Con nhỏ đứng cạnh cậu, tối nay vẫn là của tôi. Từ sau lần đầu tiên nhìn thấy Tần Yên ở nhà trẻ Lam Thiên hôm trước, trong lòng Trương Quảng vẫn luôn nhớ thương cô. Không ngờ hôm nay lại gặp được ở nơi này, đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này rồi. Tần Yên theo bản năng nắm lấy quần áo của Dương Chấn, mặt mày tái nhợt, rõ ràng đã bị dọa sợ. Dương Chấn cười nói, cho dù chọn cái nào, ông cũng muốn bắt em gái tôi ở lại sao? Đúng vậy. Trương Quảng nhả một ngụm khói trắng ra, nói, lần trước còn có tên cao thủ kia giúp cậu, nhưng hôm nay không có. Cậu ngoại trừ việc phải đối phó với mấy anh em tôi dẫn đến, còn phải dẫn theo một người phụ nữ, hoàn toàn không có hy vọng chạy trốn nào cả. Có qua có lại, ông cho tôi hai lựa chọn, tôi cũng cho ông hai lựa chọn. Dương Chấn vô cùng bình tĩnh nói, một, mấy người biến khỏi tầm mắt tôi. Hai, tôi tự mình ra tay làm các người biến khỏi tầm mắt tôi. Trương Quảng lập tức cười phá lên. Nhóc con, cậu ngông cuồng thật đó. Bộ tưởng đám đàn em của tôi chỉ để trưng thôi sao? Không thì thế nào? Dương Chấn cười cười. Nếu không lần trước ông dẫn theo nhiều tên vô dụng như thế, cũng đã không bị một mình anh em của tôi đánh ngã hết rồi. Nhóc con, cậu đang tự tìm đường chết à? Trương Quảng có hơi hoảng sợ, không biết vì sao người trẻ tuổi đứng đối diện làm ông cảm thấy cực kỳ bất an. Tôi cũng muốn xem thử ai có thể cản được tôi. Dương Chấn đột nhiên cười, sau đó nắm tay Tần Yên, trực tiếp bước thẳng sang hướng mấy người Trương Quảng. Tần Yên vốn còn đang rất hoảng loạn, sau khi bị Dương Chấn nắm tay rồi, cô lại không cảm thấy sợ hãi gì nữa. Giống như mười mấy người đàn ông to cao đứng chắn trước mặt bọn họ, thật sự chỉ là những người qua đường. Nhìn Dương Chấn ung dung sải bước như đi dạo, mặt Trương Quảng tràn đầy tức giận. Lên hết cho tôi! Ông ta vừa nói xong, mười mấy người đàn ông cao to lập tức xông về phía Dương Chấn.